Tống Thiên Hy như bây giờ còn có sức hút với hắn hơn lúc bình thường nữa. Vương Minh Vi muốn nói rồi lại thôi. Trần Thuận nhìn thấy thế, hắn bèn hỏi. Có phải vì tôi từng hứa với cô sẽ giết Trịnh Đông Dương? Thế nhưng hôm nay lại không giết hắn mà chỉ nhận làm ma bộc, bởi vậy nên cô mới có ý kiến không? Nghe thấy thế, Vương Minh Vi lắc đầu. Đừng nói là cô không có ý kiến, cho dù có ý kiến thì cô cũng sẽ không bộc lộ ra. Vương Minh Vi cắn đôi môi đỏ ửng rồi nói. Tôi muốn nói về nguồn gốc của sợi dây chuyền đó cho anh theo ước định. Không cần phải gấp gáp, tôi còn chuyện quan trọng phải làm. Trần Thuận nhìn Vương Minh Vi rồi nói. Tôi cũng biết cô định nói gì, nếu như cô muốn thì tôi sẽ dạy cho cô cách tu luyện. Thật sao? Vương Minh Vi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Sau khi biết được võ đạo thật sự, Vương Minh Vi càng cảm thấy mình thật bé nhỏ. Nếu như không có Trần Thuận thì thậm chí cô còn không giữ được sự trong sạch của mình, cũng không được phép làm chủ bản thân. Cô hy vọng một ngày nào đó mình có thể mạnh mẽ như Trần Thuận, muốn làm gì thì làm. Chứ bằng không, cô vẫn chỉ là một bình hoa trong mắt của mọi người mà thôi. Nếu như bọn họ muốn làm gì cô thì cô còn chẳng có sức để phản kháng. Ví dụ như mật thám, Trần Thuận lên tiếng. Rồi sau đó anh dẫn theo Mala đi về phương hướng Trình Bá Nghị đã chạy trốn. Bọn họ biến mất ngay tại chỗ. Vương Minh Vi ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng dần xa của Trần Thuận, rồi thầm nhủ với lòng, nếu như không trở thành người trong giới võ đạo, thế thì tôi sẽ cách anh mỗi ngày một xa mà thôi. Biệt thự Thiên Tâm, Trịnh Bá Nghị đi thẳng một mạch đến nơi này, trông lão ta có vẻ rất thê thảm. Chiêu cầm long thù của Trần Thuận không những bắt được lão ta, móng vuốt khổng lồ ấy suýt chút nữa còn bóp nát lão ta. Cơ quan trong cơ thể lệch vị, xương cốt biến dạng, thất khiếu chảy máu. Lão ta bị thương nặng nề. Nếu như lão không sử dụng bảo vật thần bí, thần hành phù vào giờ phút cuối cùng, lão ta sẽ khó mà tránh được cái chết. Càng nghĩ thì Trịnh Bá Nghị càng sợ hãi. Hôm nay không những không cứu được Trịnh Đông Dương, mà suýt nữa lão ta phải chôn cùng chung rồi. Còn phải sử dụng một tấm thần hành phù. Chỉ có kẻ mạnh vượt qua thần cảnh mới có thể luyện chế thần hành phù mà thôi. Đây là thứ mà cường giả đạt đến thần cảnh trong nhà họ Trịnh ở thủ đô bọn họ để lại trước lúc rời khỏi. Chỉ có hai tấm. Hôm nay, lão ta đã dùng hết một tấm. Đến trái tim của lão ta cũng đang nhỏ máu. Đây không phải là chuyện quan trọng nhất. Chủ yếu là lão không cứu được Trịnh Đông Dương, gần như đã cắt đứt vận mệnh của nhà họ Trịnh trong mấy mươi năm tới. Trần Thuận, cho dù mi có là tông sư đỉnh cao đi chăng nữa, nhà họ Trịnh cũng sẽ khiến cho mi chết không có đất chôn thây. Ánh mắt của Trịnh Bá Nghị hằn lên vẻ oán hận, lão ta nghiến răng nghiến lợi mà nói, dù tôi có chết không có đất chôn thây hay không, nhưng ông chết là cái chắc rồi. Vào lúc này, đột nhiên có một giọng nói vang lên bên tai của Trịnh Bá Nghị. Cái gì? Lông tơ trên người của Trịnh Bá Nghị lập tức dựng đứng. Rồi sau đó, ông ta cảm thấy dường như mình đã bị một khối vẫn thạch đập trúng vậy. Cơ thể lại bay ngược ra ngoài một lần nữa, rơi vào trong biệt thự Thiên Tâm. Trần Thuận, sao mi lại nhanh như thế chứ? Trịnh Bá Nghị khó lòng tin tưởng nổi. Lão ta sử dụng thần hành phù đi được hơn 1000 mét mà không ngừng nghỉ một chút nào, chạy thẳng hơn nửa ngày mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Trên suốt dọc đường, lão ta không hề cảm nhận được có người bám đuôi mình, nhưng vào lúc lão ta thở ra thì Trần Thuận chợt xuất hiện. Đông Dương sao? Vào lúc này, Trịnh Bá Nghị lại nhìn thấy Ma La đang cung kính đi theo sau Trần Thuận. Lão ta thốt lên đầy kinh ngạc. Không đúng, đây không phải là Trịnh Đông Dương. Mi đã làm gì nó rồi? Ánh mắt của Trịnh Bá Nghị đong đầy vẻ sợ hãi. Những phù văn đen thoáng hiện lên trong mắt của Trịnh Đông Dương. Trông hắn ta có vẻ kỳ dị vô cùng. Ngoại trừ ngoại hình ra thì người trước mắt làm gì có nét nào giống với Trịnh Đông Dương. Đương nhiên là ban cho hắn ta vinh dự không gì sánh bằng rồi. Trần Thuận cười lạnh. Rồi quay đầu nhìn Ma La, hắn nói. Đi đi. Phế ông ta để luyện tập. Nghe thấy mệnh lệnh của hắn, Ma La lập tức đi về phía Trịnh Bá Nghị. Mỗi một lúc đến gần, khí thế trên người của Ma La một mãnh liệt hơn. Ai đấy? Vào lúc này, đội ngũ bảo vệ trong biệt thự Thiên Tâm chợt xuất hiện. Thủ lĩnh của gian bảo vệ lại là người tập võ trong giới võ đạo ở thành phố nhỏ. Hắn ta lập tức cảm nhận được sự mạnh mẽ của những người ở đây, vượt xa hắn ta nhiều. Đội trưởng đội bảo vệ lập tức nói vào điện thoại vô tuyến. Kẻ giết người. Ma La lên tiếng. Giọng nói của hắn ta hết sức lạnh lẽo và vô tình. Ai mà to gan thế, dám giết người trong biệt thự Thiên Tâm của tôi. Vào lúc này, đột nhiên có giọng nói hùng hồn cất lên, rồi một người đàn ông trung niên lướt qua vài lần, xuất hiện giữa sân. Ông muốn cản tôi sao? Mà là nhìn ông ta với gương mặt không chút cảm xúc, những phù văn đen trong mắt sáng bừng lên. Trịnh Đông Dương sao? Người đàn ông trung niên lập tức thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc. Ông ta chính là chủ nhân của biệt thự Thiên Tâm, Quách Hoành Viễn. Có thực lực chuẩn tông sư đỉnh cao, trong vòng 3 năm nữa, chắc chắn sẽ thành tông sư. Những chuyện xảy ra trên con đường xuống Nam khiêu chiến của Trịnh Đông Dương, ông ta đều thấu tỏ. Vào lúc này, ông ta cũng chú ý đến còn một người khác, đó chính là Trịnh Bá Nghị, ông Trịnh. Quách Hoành Viễn lại kinh ngạc thốt lên một tiếng. Kết quả của cuộc quyết đấu sinh tử ban nãy đã lan truyền khắp võ đạo. Đương nhiên ông ta cũng biết Trịnh Đông Dương đã nhận Trần Thuận làm chủ nhân. Nhưng mà ông ta lại không ngờ rằng Trịnh Đông Dương lại theo Trần Thuận đuổi giết Trịnh Bá Nghị. Quách Hoành Viễn cũng nhìn thấy Trần Thuận chắp tay mà đứng ở đằng xa. Đồng tử của ông ta khẽ co rút. Bây giờ tên tuổi của Trần Thuận vô cùng vang dội trong giới võ đạo. Ông ta biết rằng đây không phải là chuyện mà ông ta có thể giải quyết được. Anh Trịnh, không ngờ anh lại có ngày lâm vào tình cảnh thê thảm như thế này. Thật khiến cho tôi mở mang tầm mắt. Vào lúc này lại có tiếng nói vang lên. Sau khi người nọ nói dứt lời, một ông lão có đầu tóc trắng xóa nhưng gương mặt trẻ trung xuất hiện bên cạnh Trịnh Đông Dương. Bà, Quách Hoành Viễn nhìn thấy người ấy. Ông ta bèn cung kính chào hỏi. Anh Quách, lần này phải làm phiền anh rồi. Trịnh Bá Nghị phun ra một ngụm máu, rồi nhìn người ấy, lão ta cắn răng mà nói. Trịnh Bá Nghị và Quách Thiên Uy là chỗ quen biết cũ, thực lực của Quách Thiên Uy không hề dưới cơ lão ta. Huống hồ chi, biệt thự Thiên Tân còn có đại trận bảo vệ. Đây là lý do vì sao Trịnh Bá Nghị lại đi thẳng một nước đến tận nơi này. Lão ta lo lắng, Trần Thuận đuổi theo. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì biệt thự Thiên Tâm có thể cứu mạng của lão ta. Chỉ cần đại trận bảo vệ trong biệt thự Thiên Tâm được khởi động, cho dù là lão ta cũng không có cách nào, Trần Thuận cũng chẳng phá nổi. Cho dù nói giảm đi 10.000 lần, Trần Thuận có thể phá trận thì hắn ta cũng không thể phá nổi trong thời gian ngắn. Đến lúc đó, viện binh của nhà họ Trịnh từ thủ đô cũng sẽ đến đây kịp thời. Không thành vấn đề, dù gì thì đến lúc đó anh đừng trách tôi tham. Quách Thiên Uy cười cười rồi nói, Trịnh Bá Nghị lại phun ra một bụng máu. Lão ta nói, tôi sẽ trả bất kỳ cái giá nào. Trần Thuận nhìn Quách Thiên Uy, chuyện ngày hôm nay không có liên quan gì đến ông cả. Ông có chắc muốn nhúng tay vào vũng nước đục này không? Quách Thiên Uy nhìn Trần Thuận rồi nói, thiếu niên anh hùng, tuổi tác còn nhỏ như thế mà đã có thực lực khủng bố, sau này có hy vọng đột phá được thần cảnh, trở thành phúc vận của nước chúng ta. Cậu có thể đánh bại anh Trịnh, chắc hẳn tôi cũng không phải là đối thủ của cậu. Nhưng anh Trịnh từng có ân với tôi, tất nhiên tôi sẽ không trơ mắt nhìn hắn ta gặp nạn. Nếu là như thế, thì đừng có trách tôi. Trần Thuận cười lạnh, người cản đường ta thì đều phải chết. Thế thì mời cậu bạn thử xem có thể phá được đại trận bảo vệ của tôi hay không. Quách Thiên Uy vừa mới dứt lời, dường như có vài tầng bảo vệ vô hình được dựng lên trong căn biệt thự. Quách Thiên Uy hết sức tự tin. Đại trận bảo vệ này là trận pháp cổ 10 năm trước, lão đã thu thập hết tài liệu mới xây dựng nên được. Lão ta đã từng đích thân thử nghiệm, cho dù có là tông sư đỉnh cao đi chăng nữa, chắc chắn cũng không thể phá được trong thời gian ngắn, mà chỉ có thể mài mòn đại trận bảo vệ của lão ta từng chút một mà thôi. Trần Thuận nhìn thấy đại trận bảo vệ, ánh mắt hắn thoáng có vẻ khinh miệt, kỹ xảo vặt vãnh. Nếu như so với những trận pháp đỉnh cao trong vũ trụ, trận pháp này chỉ là kỹ xảo vặt vãnh mà thôi. Huống hồ chi, bản thân Trần Thuận còn là đại sư trận pháp nữa. Ba học trò của hắn đều là thiên tài trận pháp và tu luyện. Bọn họ từng dựa vào sức của mình mà vượt giới giết chết nhiều thiên tài trong vũ trụ, danh tiếng lừng lẫy trong thiên không. Thân là thầy của bọn họ, Trần Thuận chỉ có thể mạnh mẽ hơn mà thôi. Chỉ có điều, lần này Trần Thuận không định phá giải trận pháp của lão, mà định sử dụng cách đơn giản và đầy bạo lực để phá nát đại trận bảo vệ. Hắn muốn câu cá, giải quyết hết hậu họa của nhà họ Trịnh trong thủ đô một lần. Nếu như cậu bạn đã cảm thấy đây chỉ là kỹ xảo vặt vãnh, thế thì mời cậu bạn thử xem sao. Đến Quách Thiên Uy cũng sầm mặt xuống ngay, có thể nói lão rất tán thưởng Trần Thuận, đồng thời luôn luôn tỏ ra lịch sự với hắn. Nếu như không vì ân của Trịnh Bá Nghị thì chắc chắn lão sẽ không muốn đối đầu với Trần Thuận. Nhưng Trần Thuận lại kiêu ngạo vô cùng khiến cho lão ta cảm thấy hơi khó chịu.

Trong một khoảng thời gian, Quách Thiên Uy và Trịnh Bá Nghị đứng bên ngoài quan sát trận đấu, thậm chí ngay cả tình hình cụ thể trong trận đấu là gì cũng không thể nhìn rõ. Nhưng căn bản, không cần phải dùng mắt để nhìn, bọn họ đều có thể chắc chắn bên trong hiện trường là tình huống gì. Trịnh Bá Nghị khuôn mặt lộ vẻ hưng phấn và cảm giác vui vẻ khi được báo thù, mà Quách Thiên Uy lại khẽ thở dài. Ông ta cứ tưởng nếu như Trần Thuận có thể đánh với Trịnh Kim Sư mấy chiều, có thể để ông ta có cơ hội quan sát để học hỏi một chút thực lực của người đã chạm đến ngưỡng cửa của thần cảnh Trịnh Kim Sư. Nhưng tiếc là ông ta không ngờ Trịnh Kim Sư mới ra chiêu thứ nhất đã có sức mạnh như vậy. Quách Thiên Uy cười khổ một tiếng, lắc đầu. Cũng đúng, Trần Thuận mới bao nhiêu tuổi, cho dù có mạnh đến đâu thì sao có thể là đối thủ của một lão quái vật như Trịnh Kim Sư chứ. Nhưng giây tiếp theo, bụi đã bay tàn ra được một chút, tình hình trong hiện trường dần dần hiện ra. Nhìn thấy tình hình trong hiện trường, Quách Thiên Uy trợn tròn mắt, đến mức con ngươi suýt chút nữa thì rớt ra ngoài. Ông ta nhìn thấy cái gì đây? Mẹ kiếp, Trần Thuận kiêu ngạo đứng ở đó mà Trịnh Kim Sư, một tông sư đỉnh phong đã chạm đến ngưỡng cửa của thần cảnh, khóe miệng lại bị chảy máu. Tiểu tử, không ngờ ngươi cũng đã chạm đến ngưỡng cửa của thần cảnh. Trong mắt của Trịnh Kim Sư hiện lên sự kiêng dè, tên tiểu tử này mới có bao nhiêu tuổi, đã chạm đến ngưỡng cửa của thần cảnh rồi, chắc chắn là người tài hoa nhất trong lịch sử của Viêm Hạ, từ trước đến giờ chưa từng có. Nhưng chính vì như vậy mà không thể để hắn tồn tại. Nếu như để hắn trưởng thành hơn, đừng nói đến mười mấy năm nữa, chỉ cần qua vài năm nữa thôi, nói không chừng ông ta cũng không phải là đối thủ của Trần Thuận. Lúc nãy ông ta chỉ ra 5 phần công lực, cứ nghĩ là có thể hạ được Trần Thuận, nhưng không ngờ suýt chút nữa thì bị thất bại. Lần này ông ta phải dùng toàn lực, một chiêu giết chết người. Trần Thuận nhìn về phía Trịnh Kim Sư giống như đang nhìn một con kiến hôi vậy. Ngông cuồng, lần này để xem cậu thế nào. Trịnh Kim Sư quát lên một tiếng nghiêm nghị. Phía trước người của ông ta bắt đầu xuất hiện vô số chấm nhỏ màu xám. Mỗi một chấm đều được chuyển hóa bởi năng lượng. Ùn ùn kéo đến, dày đặc khắp nơi. Đi, mái tóc bạc trắng của Trịnh Kim Sư tung bay. Hai tay phất một cái, ngay lập tức vô số chấm xám liền bắn về phía của Trần Thuận. Tốc độ hoàn toàn không thua gì đạn súng bắn tỉa. Có thể nói, vô số chấm xám này, mỗi chấm còn có uy lực mạnh hơn cả đạn bắn tỉa nữa. Vậy tôi sẽ cho ông nhìn thấy, ông có thể làm được gì tôi? Trần Thuận cười lạnh nói, sau đó đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Tất cả các sức mạnh màu xám đánh vào cơ thể của Trần Thuận dần dần hóa thành hư vô. Đôi đồng tử của Trịnh Kim Sư chợt co lại. Khốn thiên tỏa địa, bách điều triều phụng. Trịnh Kim Sư nghiêm giọng thét lên một tiếng. Hai chiêu này cùng lúc xuất ra. Vậy mà lại là bách điều triều phụng. Trịnh Bá Nghị kinh ngạc lên tiếng. Chiêu này còn khó tu luyện hơn cả khốn thiên tỏa địa nữa. Là tuyệt kỹ bí truyền của tổ tông bọn họ. Cho đến nay, cả nhà họ Trịnh chưa có một người nào lĩnh hội tu luyện được thành công. Không ngờ lần này, cha của anh ta bế quan, không những chạm đến được bờ cõi thần thánh mà còn lĩnh hội được chiêu bách điều triều phụng này. Còn Quách Thiên Uy nhìn thấy chiêu này, nhìn nơi mà Trịnh Kim Sư và Trần Thuận đang ở trước mắt kia, giống như là đã tự tạo thành một mảnh trời đất riêng rồi vậy. Trong phạm vi khốn thiên tòa địa, vô số loài chim được chuyển hóa bằng năng lượng đang xoay chuyển. Trên có hồng hoang dị trùng, dưới có chim sẻ bình thường, sống động như thật, không có gì là không có. Hơn nữa, mỗi một cái đều phát ra khí tức khát máu, nhìn chằm chằm vào Trần Thuận, giống như là nhìn thấy con mồi tuyệt đẹp vậy. Cho dù là cách xa như vậy, không có ở trong phạm vi của khốn thiên tòa địa, Quách Thiên Uy và Trịnh Bá Nghị vẫn có thể cảm nhận được một loại khí tức đáng sợ. Không ngờ, sau khi lĩnh hội được chiêu này, vậy mà lại dùng lên người của một tiểu tử non trẻt như cậu đầu tiên. Cho dù cậu có chết, cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Trịnh Kim Sư nhìn sang Trần Thuận, trên mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Lĩnh ngộ được chiêu này mới là căn bản để ông ta có thể chạm vào ngưỡng cửa của thần cảnh. Cũng là chỗ dựa để ông ta nhìn ngó đến thần cảnh. Khốn thiên tỏa địa và bách điều triều phụng thi triển cùng lúc. Trịnh Kim Sư tự tin không vào được thần cảnh thì không ai có thể. Vậy sao? Trần Thuận cười lạnh một tiếng. Vậy thì e là phải khiến ông thất vọng rồi. Chiều mà ông ta gửi gắm hy vọng này đối với tôi mà nói, chẳng qua chỉ là một kỹ năng nhỏ nhoi. Trong phạm vi khốn thiên tòa địa do Trịnh Kim Sư thi triển ra, hành động của Trần Thuận cuối cùng cũng chịu một chút ảnh hưởng, không hồ là do Tuyệt Đỉnh Tông Sư thi triển ra. Cái mà Trịnh Đông Dương, Trịnh Bá Nghị thi triển ra hoàn toàn không là gì cả, thế nhưng đó cũng chỉ khiến cho Trần Thuận có một chút ảnh hưởng mà thôi. Cảm nhận được vô số loài chim trong phạm vi lĩnh hội, sột soạt xông đến chỗ của Trần Thuận. Nếu như bị bất kỳ một con chim nào cắn chúng, thì đó đều là trọng thương. Nếu như đổi lại là người khác, đừng nói là những thế hệ sau của tông sư như Quách Thiên Uy hay Trịnh Bá Nghị, cho dù có là tông sư đỉnh cao thì ở trong phạm vi của khốn thiên tòa địa này, hành động sẽ bị chịu ảnh hưởng lớn. Đối diện với sự chuyển hóa năng lượng ùn ùn kéo đến và cả những loài chim chí mạng hùng hổ bay đến, chỉ e đều sẽ thiệt lỗ nặng. Thế nhưng Trần Thuận lại giống như không nhìn thấy vậy. Phá cho ta! Trần Thuận hét lên một tiếng. Ngay lập tức, từ trên người của anh vô số lực hỗn độn bay ra, hóa thành vô số mũi tên sắc bén lần lượt bắn vào lũ chim hung dữ ở khắp nơi kia. Trong phút chốc, đàn chim đầy trời đã lũ lượt hóa thành bong bóng. Chị Kim Sư bị phản một lực ngược lại, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Sao có thể chứ? Chị Kim Sư kinh hãi, khó mà tin được. Hai chiêu này của ông ta bổ sung cho nhau quả thực là sự phối hợp hoàn mỹ. Sao có thể bị phá như vậy được? Lại còn bị phá dễ dàng như vậy nữa. Cho dù bách điều triều phụng của ông ta chưa thành công lắm, nhưng uy thế rất rõ ràng. Cho dù thay ông ta vào hoàn cảnh của Trần Thuận thì e là cũng sẽ luống cuống tay chân, bị tiêu hao một lượng nội lực lớn. Thế nhưng Trần Thuận lại ung dung hời hợt như vậy. Bây giờ đến phiên tôi rồi. Trần Thuận nghiêm giọng quát lên, để cho ông mở mang tầm mắt, cái gì gọi là thần thông, ma thiên ấn. Trần Thuận nói xong, hai tay kết ấn. Ngay lập tức, trên bầu trời xuất hiện một bóng đen to lớn như núi mực, sau đó lập tức đập về phía Trịnh Kim Sư. Thần thông sao? Cậu là thần cảnh sao? Trịnh Kim Sư kinh hãi, nhưng nhìn bóng đen to lớn mang theo khí tức chết chóc đó sắp đè xuống. Ông ta căn bản không kịp nghĩ nhiều, lập tức phóng ra, muốn né đi. Nhưng cho dù với thực lực của một tông sư tuyệt đỉnh như Trịnh Kim Sư, vẫn không thể chạy khỏi được, mà bị cái bóng đen này đập lên trên người. Ngay lập tức, Trịnh Kim Sư phun ra một ngụm máu tươi. Cái hộ thể cương khí có thể chống được đạn pháo của ông ta đã xuất hiện lên những vết nứt, sau đó vỡ vụn, lỗ chân lông toàn thân của ông ta rỉ ra vô số giọt máu. Nhuốm ông ta thành một người máu từ đầu đến đuôi. Cái này còn không tính là gì. Cuối cùng, Trịnh Kim Sư dốc hết toàn lực, vẫn không thể chống lại được cái bóng đen khổng lồ đó. Cả người trực tiếp bị đè xuống dưới đất. Chỉ để lại một cái đầu ở bên ngoài, trên đầu máu chảy lênh láng. Mãi đến giờ phút này, cái bóng đen khổng lồ như ngọn núi đó mới biến mất giữa không trung. Cái biến cố này quả thực khiến cho Trịnh Bá Nghị và Quách Thiên Uy kinh ngạc. Trần Thuận, hồi nãy sao mà làm được như vậy? Cái này sao có thể chứ? Cậu thuộc thần cảnh sao? Trịnh Kim Sư nghiến răng nghiến lợi hỏi lại một lần nữa, trong lòng không cam. Ông ta không tin, ông ta tuyệt đối không tin. Đã mấy mươi năm chưa có kẻ mạnh đạt thần cảnh qua rồi. Ông ta không tin trên đời này vậy mà lại có một kẻ mạnh đạt thành thần cảnh còn trẻ như vậy. Nhưng nếu như không phải là kẻ mạnh thần cảnh, vậy thì làm sao giải thích được cái thần thông mà Trần Thuận mới vừa thi triển lúc nãy chứ? Thần thông chi thuật, chỉ có kẻ mạnh thần cảnh mới có thể thi triển. Thần cảnh sao? Tôi không phải. Trần Thuận hừ lạnh một tiếng, anh không phải là thần cảnh trong võ đạo, nhưng anh vẫn là cao nhân thần cảnh. Trong các ngôi sao ở vũ trụ, người vào được thông thần cảnh đã có thể sáng lập tông phái, tôn xưng tổ tiên. Sau khi có được cái đáp án này, Trịnh Kim Sư khẽ thở phào một hơi, không phải thần cảnh thì tốt. Tuy ông ta cũng không thể lý giải Trần Thuận không phải là thần cảnh, tại sao vẫn có thể sử dụng được thần thông, nhưng mấy cái đó không quan trọng nữa. Trịnh Kim Sư biết, hôm nay trong cống ngầm lật thuyền rồi. Ông ta không phải là đối thủ của Trần Thuận, tuy rất khó tin, nói ra ngoài cũng sẽ không có ai tin, nhưng sự cường đại của Trần Thuận đã vượt xa tưởng tượng của ông ta. Cho dù Trần Thuận không phải là kẻ mạnh thần cảnh, nhưng cũng là người đã tiến đến gần với thông thần cảnh hơn ông ta. Lão già, bây giờ ông có thể đi chết rồi. Trần Thuận nói xong, lập tức muốn ra tay, giải quyết Trịnh Kim Sư, nhà họ Trịnh coi như là sập. Trịnh Bá Nghị ở bên cạnh cũng chạy không thoát. Đến lúc đó có thể cho Ma La đi nắm giữ nhà họ Trịnh. Cậu tưởng như vậy là có thể giết tôi sao? Nhà họ Trịnh tôi là thế gia siêu cấp, đã sinh ra kẻ mạnh thần cảnh. Chính vào lúc Trần Thuận sắp ra tay, Trịnh Kim Sư đột nhiên gào lên nói. Sau đó mặt đất nổ tung, cơ thể chôn vào trong đất của ông ta, bay vọt lên không trung. Thần hành phù, miệng của Trịnh Kim Sư lẩm bẩm. Sau đó cả cơ thể bắt đầu mở đi, biến mất. Ba, Trịnh Bá Nghị thấy Trịnh Kim Sư dùng thần hành phù để chạy thoát, trong lòng lập tức hoảng sợ. Anh ta ngàn vạn lần không ngờ được rằng, cho dù cha của anh ta đã xuất mã, vậy mà cũng không phải là đối thủ của Trần Thuận, còn bị đánh đến trọng thương, phải dựa vào thần hành phù để chạy thoát. Trịnh Kim Sư mà đi, vậy thì anh ta cũng chết là cái chắc. Xin lỗi con trai, cha đã chạm đến ngưỡng cửa thần cảnh rồi, đợi cha sẽ báo thù cho con. Trịnh Kim Sư lập tức nói, nhưng trong mắt của ông ta thực sự vốn không có bao nhiêu thương tâm và không nỡ hết. Đến cái mức như ông ta, tình thân đối với ông ta mà nói đã không quan trọng nữa. Cái mà ông ta nhìn chúng vẫn là cơ hội để bước vào thần cảnh. Còn về tình thân, hậu bối nhà họ Trịnh có xá là gì? Chỉ cần ông ta không chết, nhà họ Trịnh ở Thượng Kinh vĩnh viễn vẫn là nhà họ Trịnh Thượng Kinh, vẫn mạnh mẽ vô địch, siêu cấp thế gia, hùng mạnh của Viêm Hạ. Trịnh Kim Sư thề, không bước được nửa bước vào thần cảnh, ông ta tuyệt đối không tái xuất nhà họ Trịnh. Chỉ cần Trần Thuận không vào thần cảnh, vậy thì anh ta không thể nào công phá được cái trận pháp gia tộc mà người đã từng là thần cảnh của nhà họ Trịnh để lại kia. Yên tâm đi, ông ta chạy không thoát đâu, cha con các người có thể bầu bạn với nhau. Thế nhưng nhìn thấy cảnh này, Trần Thuận căn bản là không sốt sáng chút nào cả, chậm rãi nói với Trịnh Bá Nghị. Sau đó Trần Thuận lại nhìn sang Trịnh Kim Sư đang sắp biến mất kia, trong mắt khẽ lóe lên, chọc ra bằng một ngón tay. Ngay lập tức, Trịnh Kim Sư sắp sửa biến mất tại chỗ, cơ thể đột nhiên lại hiện rõ hoàn toàn. Sao cơ? Trịnh Kim Sư ngây người. Cái thần hành phù này cũng là do vị tổ tiên thần cảnh đó của nhà họ Trịnh để lại. Sao lại có thể mất đi hiệu lực được chứ? Chỉ một thần hành phù nhỏ nhoi, không gì bình thường hơn, mà còn muốn giở trò trước mặt tôi. Quả đúng là tự rước lấy sỉ nhục. Trần Thuận hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp xuất hiện trước mặt của Trịnh Kim Sư. Một tát giáng xuống, Trịnh Kim Sư sợ đến nỗi hồn phách tán loạn. Kể từ khi ông ta chạm đến bờ vực của thần cảnh, ông ta trở nên vô cùng mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng trở nên sợ chết vô cùng. Kẻ có khát vọng thần cảnh như ông ta tuyệt đối không muốn chết. Trần Thuận, cậu không tò mò ba vị tông sư nhà họ Trịnh tôi tại sao còn có một người không có mặt sao? Người nhà của cậu đều ở trong tay tôi, nếu như tôi chết rồi bọn họ đều phải chôn cùng. Trịnh Kim Sư lập tức gào lên. Vị tông sư thứ ba của nhà họ Trịnh là hắn ta sao? Trần Thuận cười lạnh một tiếng, ngay lập tức một loạt tiếng bước chân cồm cộp chuyển đến. Chỉ thấy một người đàn ông trong mắt lóe lên ánh sáng đen, xách theo một cái đầu đang sải bước đi tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 15 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Ma Đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.